Hoàng tử yêu nghiệt, chương 562, 562, con bà nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thông tin tình báo của Thiên Võng, bọn chúng hẳn là còn có khoảng 600 tàu chiến kiểu cũ. Tiếp tục cho khí cầu tuần tra xung quanh, phải bảo đảm sự an toàn cho hạm đội khinh khí cầu. Cuộc tấn công có phải là vẫn đúng giờ phát động hay không? Theo thời gian đã định, trời vừa sáng liền bắt đầu tiến công, buộc quân đội của chúng phải rút lui, và để 4 vạn hắc kỳ quân theo sau nhanh chóng lên bờ, xây dựng tuyến phòng thủ, đồng thời phải giữ quan sát chặt chẽ toàn bộ chiến trường. Một khi phát hiện ra trận địa pháo binh của kẻ địch, tiến hành oanh tạc bằng mọi giá. Advertisement. Vâng, khi mặt biển phía đông bị nhuộm đỏ bởi ánh ban mai, mặt trời mới ló dạng. Lương thực thiếu thốn khiến vô số binh lính phù tăng ngay cả buổi huấn luyện buổi sáng cũng lười thực hiện. Chỉ có top 5 top 3 lính canh đi tuần. Đúng lúc này 200 chiếc khí cầu hoa hạ đã bay thẳng tới doanh trại quân đội phù tăng. Binh sĩ phù tăng không hề nhìn thấy khí cầu, nhưng sớm đã biết đến sự tồn tại của chúng. Sự lộ diện nhiều lần của khí cầu tại vài quốc gia lân cận đã không còn là điều cơ mật gì nữa. Thứ trên trời đó là gì? Mẹ kiếp, nhất định là người Hoa Hạ. Là vũ khí có thể tấn công từ trên không? Cạch cạch, âm thanh cảnh báo rất nhanh đã vang khắp quân doanh. Sau đó trong nháy mắt, khí cầu đã bay ngay ở phía trên. Bom cháy, tự do tiến công. Vù, vù, vù, bùm, bùm, bùm. Những quả bom cháy đặc biệt cực lớn được nhét đầy thuốc súng và dầu hỏa trong nháy máy phát nổ khiến lều quân sự, hành lý còn có quần áo đều ngay lập tức bốc cháy. Rất nhiều binh sĩ phù tăng vừa thức dậy thậm chí còn không kịp mặc quần áo. Con bà nó, đứng trên thuyền chỉ huy, Kỳ Hoành đưa mắt nhìn binh sĩ phù tăng đang hỗn loạn một đoàn ở phía dưới quát lớn. Truyền lệnh cho tất cả khí cầu ưu tiên tấn công vật tư và lương thực của quân địch. Chặt đứt đường lui của chúng. Bùm, bùm, bùm. Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ ràng vị trí kho dự trữ vật tư cùng lương thảo của doanh trại. Đội khí cầu không màng đến những binh lính đang tháo chạy bốn phía kia mà nhắm chuẩn vào vật tư của kẻ địch điên cuồng nã bom cháy xuống. Chẳng bao lâu toàn bộ doanh trại lương thảo đã chìm trong biển lửa. Căn bản không kịp giải cứu. Ôi, mau dùng nỏ thần bắn hạ khí cầu của chúng. Nỏ thần là vũ khí bí mật được phù tăng đặc biệt thiết kế để đối phó với khí cầu hoa hạ. Thực ra chính là phiên bản phóng to của chiếc nỏ. Tuy nhiên nỏ thần này lại có chiều dài bằng 2 người lớn. Cần 6 binh sĩ đồng thời kéo dây cung đạt tới 1,5 mét giống như một mũi tên thần. Đội khí cầu căn bản không hề chuẩn bị. Thậm chí nhiều chiếc còn rơi xuống dưới vạch an toàn. Vù, vù, vù. Cách chương.